Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, ngươi là giót đeo tộc A. Chương 141, ngươi là giót đeo tộc A. Tất cả trúc cơ trở lên người chơi chỉ cần cơ sở công kích là được, đừng thả kỹ năng, để trúc cơ trở xuống người chơi ném kỹ năng. Lâm Tể Trần lại ban bố một cái kỳ quái chỉ lệnh. Nhưng có trước đó ví dụ, tất cả mọi người đối Lâm Tể Trần có không ít tin phục độ. Lâm Tể Trần cho đến bây giờ tất cả chỉ huy đều là phi thường chính xác. Thế là mọi người yên nguyên làm theo. Trúc cơ các người chơi đều dừng nghỉ thả kỹ năng xúc động, cầm trong tay vũ khí cùng đệ tử tinh anh triền đấu. Mà luyện khí cảnh người chơi thì bắt đầu ném kỹ năng. Phá phong kiếm, giết chóc chi thương, cực hàng tiễn, hỏa liệu thuật. Mặc dù bọn hắn còn không có trúc cơ, tổn thương không phá được đệ tử tinh anh phòng ngự, nhưng bọn hắn có thể ném kỹ năng, cưỡng ép đánh ra kỹ năng tổn thương. Lại thêm chỉ là luyện khí cảnh người chơi số lượng liền vô số kể, là đệ tử tinh anh số lượng gấp mấy chục lần. Mỗi người ném một cái kỹ năng, chẳng khác nào bình quân mỗi cái đệ tử tinh anh liền muốn ăn mười mấy cái kỹ năng. Kỹ năng tổn thương chồng chất lên nhau. Những tinh anh này đệ tử từng cái, chỉ có thể biệt khuất bị một đống lớn kỹ năng cho chồng chết. Đây thật là ác hổ sợ hãi đàn sói, voi không nhìn được ổ kiến. Đương nhiên, người chơi trận doanh cũng không phải chuyện gì không có, bọn hắn có thể thả kỹ năng, những cái kia đệ tử tinh anh đồng dạng sẽ ném kỹ năng. Đệ tử tinh anh nhóm trước khi chết cũng đều ném đi không ít kỹ năng, kéo rất nhiều người chơi đệm lưng. Mà lại chết người chơi số lượng càng nhiều, Lâm Tể Trần đối với cái này cũng không có cách nào, dù sao đệ tử tinh anh thực lực còn tại đó. Ngươi có thể ném kỹ năng, ngươi sẽ không coi là người ta NPC đều là người máy đi, bọn hắn cũng sẽ ném. Đánh cái thi vương biểu môi phải chết không ít. Chớ nói chi là loại này diệt tông đại chiến. Cũng may chết đều là chút tham chiến công chen ở phía trước muốn cướp đầu người luyện khí cảnh người chơi. Mặc dù có Lâm Tể Trần mệnh lệnh, nhưng đối mặt phía trước kia bánh trái thơm ngon hồn mộ, vẫn là có rất nhiều nhân nhẫn không ở, ném xong kỹ năng còn muốn đi phía trước sờ hồn mộ kiếm tiện nghi. Bọn hắn bất tử ai chết? Tất cả luyện khí cảnh đệ tử, đều lùi đến phía sau cùng đi, phụ trách bảo hộ pháp tu nhóm là được rồi, đừng tham chiến công. Lâm Tể Trần chỉ có thể lại như thế khuyên bọn họ, nhưng dù sao đều là người chơi. Rất khó coi gặp những này trúc cơ cảnh hồn mộ không động tâm. Ngươi để bọn hắn xông về phía trước bọn hắn khẳng định vui lòng, nhưng ngươi để bọn hắn triệt thoái phía sau, đặt vào nhiều như vậy hồn mộ không cho nhặt, rất nhiều người liền không vui. Đối với cái này, Lâm Tể Trần cũng không có cách, coi như hắn dùng đá ra đội ngũ đi uy hiếp cũng vô dụng. Tại lợi ích trước mặt, pháp luật đều còn không quản được rất nhiều tham lam người, chớ nói chi là Lâm Tể Trần ra lệnh. Bọn hắn cứng rắn muốn đi tiễn hắn cũng không có chiêu, cũng tốt. Để bọn hắn đi cho hàng phía trước thể tu nhóm ăn nhiều một chút kỹ năng. Cũng có thể phát huy điểm tác dụng. Y tu các ngươi không cần sửa bọn hắn, toàn lực chiếu cố trước mặt trúc cơ thể tu người chơi là được. Lâm Tể Trần bàn giao nói, y tu nhóm cũng là xem bọn hắn những này luyện khí tiểu thái điểu thiệt là phiền, chẳng những chạy loạn khắp nơi xông loạn, đục nước béo còi nhặt trang bị, mỗi lần bị đánh cho tàn phế liền kêu cha gọi mẹ, để bọn hắn cho sửa. Hiện tại có Lâm Tể Trần mệnh lệnh, bọn hắn quả quyết không để ý tới bọn gia hỏa này. Vũ em một không quản, bọn gia hỏa này thì càng thảm rồi, chết được càng nhanh. Ngay tại đệ tử tinh anh một nhóm lại một nhóm ngã xuống thời điểm. Độc tông ngồi không yên. Phổ thông đệ tử bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng là đệ tử tinh anh đều là tông môn tương lai hy vọng cùng trụ cột vững vàng, bọn hắn nhất định phải quản. Độc tông, cao thủ chân chính. Dốc toàn bộ lực lượng. Một bầy kiến hôi cũng dám tới đối phó ta vạn độc tông, muốn chết. 30 vị độc tông trưởng lão từ trên núi bay tới, từng cái áo bào phồng lên, khí tức nội liễm, tà khí lẫm nhiên. 30 vị độc tông trưởng lão đồng thời xuất thủ, hàng phía trước một mảng lớn người chơi tại chỗ tử vong. Lâm Tể Trần cũng đã nhận được những trưởng lão này tin tức. Ma Tu, trưởng lão ôm môn phái, vạn độc tông, Tu Vi, trúc cơ hậu kỳ kết tinh trung kỳ khí huyết, 1018000 lực đạo, 110200 phòng ngự, 100180 tốc độ, 105190. Lâm Tể Trần sau khi thấy ngược lại cũng không bối rối, ngược lại dễ dàng không ít. Quả nhiên chỉ là môn phái nhỏ, trưởng lão thực lực chỉ có ngần ấy. 30 vị trưởng lão bên trong, chỉ có 7 vị là kết tinh cảnh, 5 vị kết tinh sơ kỳ, 2 vị kết tinh hậu kỳ. Kia xem ra đại trưởng lão cũng chính là kết tinh hậu kỳ tu vi, mặc dù còn chưa có đi ra. Nhưng cái này cùng Lâm Tể Trần trong ấn tượng Vạn Độc Tông giống nhau như đúc. Thực lực không có biến hóa. Bất quá các người chơi cũng đã luống cuống. Nhất là nhìn thấy cái này 7 cái kết tinh cảnh trưởng lão, đều mắt lộ ra ý sợ hãi, sinh lòng thoái ý, địa ngục cấp thi vương cốc bí cảnh cũng mới một vị kết tinh sơ kỳ trưởng lão, nơi này lại có 7 cái A. Đều không cần hoảng. Những này tạp mao trưởng lão không có gì phải sợ. Muốn danh vọng cùng chiến công, liền nghe ta chỉ huy, trận hình đừng loạn. Trúc cơ kỳ người chơi có thể bắt đầu ném kỹ năng, mục tiêu của các ngươi là những trưởng lão này. Lâm Tể Trần quát. Nghe được có danh vọng cùng chiến công, mọi người hơi trấn định một chút. Lúc này, 30 vị trưởng lão đã phân tán ra đến, đối phó các địa phương người chơi. Không có cách, người chơi thực sự quá nhiều, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phân biệt gấp rút tiếp viện từng cái địa phương. Lâm Tể Trần nhìn thấy có cái kết tinh trung kỳ trưởng lão bay về phía Nguyệt Ảnh Công Hội, hắn vừa định đi trợ giúp, lại bị một cái đồng dạng là kết tinh trung kỳ mập lùn trưởng lão cản lại. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói chúng ta là tạp mao trưởng lão đúng không? Lão tử trước tiên đem ngươi làm thịt. Lâm Tể Trần chỉ có thể trước đối phó hắn, cầu nguyện Nguyệt Ảnh Công Hội đừng chết quá nhiều người. Thật xin lỗi, ta nói sai. Lâm Tể Trần hướng vị này mập lùn trưởng lão nói xin lỗi nói, mập lùn trưởng lão còn tưởng rằng Lâm Tể Trần sợ, kiệt cười nói, ngươi nhận lầm cũng vô dụng, lão tử hôm nay. Còn chưa nói xong liền bị Lâm Tể Trần đánh gãy, ngươi hiểu lầm, ta nói là, ngươi chẳng những là tạp mao, vẫn là cái quả bí lùn tạp mao, dáng dấp như thế thấp, ngươi là giót đeo tộc A. Y phục của ngươi có phải hay không đều là cướp 5 tuổi 2 đồng? Không phải nào có ngươi kích thước? Vị này mập lùn trưởng lão nổi gân xanh, mặc dù không biết giót đeo tộc là cái gì, nhưng là những lời khác hắn nhưng là nghe hiểu được. Muốn chết? Mập lùn trưởng lão nghiêm nghị vừa quát, sau đó giơ bàn tay lên hướng hư không vỗ. Một cái lục sắc độc chưởng ấn bạo vọt tới Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần trên không trung thân ảnh uốn éo, liền nhẹ nhõm tránh khỏi. Làm sao còn cấp nhãn, phá phòng rồi. Nói đến ngươi chỗ đâu? Lâm Tể Trần giễu giễu nói. Mập lùn trưởng lão càng là giận dữ, thân ảnh như một đạo cuồng phong, tới gần đến Lâm Tể Trần trước mặt. Hai tay cùng lúc nâng lên, hai đạo độc chưởng ấn hướng Lâm Tể Trần đỉnh đầu vỗ tới, thế muốn đem Lâm Tể Trần đập thành bánh thịt không thể. Lâm Tể Trần lần nữa mau né đến. Tay cầm ám dạ, đang tránh né đồng thời, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm trúng thân thể đối phương. 820. Mập lùn trưởng lão vội vàng rút lui mở, ánh mắt kinh hãi cúi đầu nhìn xem trên người mình vết thương, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tể Trần. Đậu xanh trong mắt tựa hồ làm sao cũng không thể tin được, Lâm Tể Trần một cái trúc cơ trung kỳ yếu gà có thể bị thương hắn. Mà Lâm Tể Trần cũng không cho hắn khiếp sợ cơ hội, bay xong mà đi, kiếm quang như sợi thô. Hoa mắt kiếm khí ngổn ngang lộn xộn hướng mập lùn trưởng lão chém tới. Chương 142, thật không đào hắn A. Chương 142, thật không đào hắn A. Mập lùn trưởng lão vội vàng thôi động linh lực, cả người bị một đạo linh khí che đậy thuẫn bao khỏa. Kiếm khí trảm tại phía trên, bị thuẫn triệt tiêu. Lâm Tể Trần một điểm không ngoài ý muốn, đây là kết tinh cảnh tu sĩ sở trường trò hay, có thể đem pháp lực hóa thành hộ thuẫn, đây là trúc cơ cảnh tu sĩ làm không được. Bất quá kết tinh cảnh linh khí hộ thuẫn tế ra đến chỉ có thể lựa chọn bị động bị đánh, chờ kim đan về sau, mới có thể tự do co vào, cả công lẫn thủ. Biết rõ đối phương có linh khí hộ thuẫn. Lâm Tể Trần nhưng vẫn là không có chút nào dừng tay ý tứ, từng kiếm một kích trảm tại hộ thuẫn bên trong. Quả bí luôn, ngươi thật là sợ a, bây giờ liền bắt đầu đương con rùa rồi. Cái này thuẫn cũng thật giống cái mai rùa, ở trên thân thể ngươi nhưng thật thích hợp, ngươi thấp. Thuẫn cũng thấp, như cái bí đỏ, còn. Lâm Tể Trần một bên tiêu hao đối phương linh khí hộ thuẫn, một bên yên lặng điệp gia tật phong kiếm pháp bị động. Liền cái này hắn vẫn không quên trào phúng một phen. Mập lùn trưởng lão tức giận đến giận sôi lên, rốt cục hắn nhịn không được, triệt tiêu hộ thuẫn, như một đầu mãnh thú. Hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Vạn huyết độc chưởng. Mập lùn trưởng lão là cái chưởng tu, một chưởng này, giòn vang như sấm, huyết khí chợt hiện. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công giữa không trung không khí tựa hồ cũng bị rút sạch, một cái cự đại huyết sắc chưởng ấn tản ra kịch độc khí tức, đột nhiên hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Mập lùn trưởng lão nhưng lại không biết, Lâm Tể Trần lần này lại cũng chưa từng né tránh, ngược lại đột nhiên hướng về phía trước lóe lên. Thân ảnh xuyên qua cái này máu chưởng, bỗng nhiên xuất hiện tại đối phương trước mắt. Mập lùn trưởng lão thần hồn rung động. Trước mắt biến thành màu đen, một thanh kiếm mang màu đen giống một cái tia chớp màu đen, đâm thẳng tâm tạng. Phong lôi nhất kiếm. Hội tâm nhất kích. 3040. Mập lùn trưởng lão không kịp kêu lên đau đớn, chợt quát một tiếng, vỗ tay mà đến. Biết mình ăn phải cái lỗ vốn, hắn nghĩ hết khả năng cũng muốn để Lâm Tể Trần nếm đến đau khổ. Nhưng không nghĩ tới Lâm Tể Trần tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, đánh ra một kiếm này về sau, tốc độ ánh sáng rút về. Ngay tại hắn ngay người coi là Lâm Tể Trần thật rút đi thời điểm, nghĩ cúi đầu nhìn thương thế. Lâm Tể Trần lại như là một đạo quỷ ảnh. Trở về nhảy vọt. Trở lại trước mặt hắn. Lần này mập lùn trưởng lão một cái không tra, yết hầu bị ám dạ kiếm xẹt qua. Lại một cái kinh người tổn thương tuôn ra. Cắt yết hầu một kích. 1640. Phát động hai lần tổn thương. 820. Cổ kiếm khí. 150. Đổ máu ít ba. 120, 9 giây. À. Mập lùn trưởng lão sắp điên, chưởng phong tái khởi, nhưng Lâm Tể Trần lại trượt. Lần này hắn không dám phớt lờ, liền cúi đầu dũng khí đều không có. Mình tới hiện tại không có đụng phải Lâm Tể Trần, trên người hắn cũng đã vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt. Lâm Tể Trần giả ý tiến lên nữa, mập lùn trưởng lão đã như chim sợ cành công, vội vàng tế ra pháp lực hộ thuẫn. Lâm Tể Trần cũng không nóng nảy, ngay trước mặt của hắn bắt đầu tụ lực mê mùi kiếm khí. Hắn không rút lui thuẫn, mình liền không xuất kiếm, một mực xúc. Mập lùn trưởng lão nhìn thấy Lâm Tể Trần bày ra huy kiếm trạng thái, mình nhưng không có biện pháp, đành phải không ngừng duy trì pháp lực hộ thuẫn. Nhưng là pháp lực hộ thuẫn là rất hao tổn pháp lực, lại thêm phía trước bị Lâm Tể Trần ngay cả gọt mang chặt đánh trúng nhiều lần như vậy, hộ thuẫn tiêu hao rất lớn. Lại như thế mang xuống, hắn pháp lực đã nhanh thấy đấy. Dưới đấy các người chơi nhìn thấy Lâm Tể Trần một người đơn đấu kết tinh trung kỳ trưởng lão. Đều cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương thế nhưng là kết tinh trung kỳ, Lâm Tể Trần là trúc cơ trung kỳ. Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, Lâm Tể Trần lại thành thạo điêu luyện, đem đối phương đánh thành cái này dáng vẻ chật vật. Gia hỏa này là biến thái nha. Bên kia, Nguyệt Ảnh công hội bên kia gặp cảnh như nhau coi là kết tinh trung kỳ trưởng lão công kích. Kết tinh trung kỳ nhưng so sánh thi vương cốc thi vương còn mạnh một cái cấp bậc. Không có Lâm Tể Trần tại, không ít mùi tử người chơi tại kết tinh trưởng lão công kích đến, liên miên ngã xuống. Đặc biệt là luyện khí cảnh mùi tử căn bản sống không qua một hiệp, liền phải bị miễu sát. Thể tu chống đi tới, y tu cho sửa, những người khác, ném kỹ năng. Giang Lạc Dư chú ý tới Lâm Tể Trần đang bị một cái kết tinh trung kỳ trưởng lão kiềm chế nhất thời khẳng định không cách nào đến trợ giúp. Chỉ có thể chỉ huy thành viên kháng trụ vị trưởng lão này. Hắn gặp Nhậm Lam cũng xông về phía trước, lập tức gọi lại hắn. Ngươi còn đi qua làm chi, ngươi chỉ có luyện khí cảnh, nhanh đến đằng sau đi, ngươi dạng này chỉ có thể chịu chết. Nhậm Lam ngạo kiều quay đầu qua, tự tin nói, người khác sẽ chết. Ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngươi xem nhẹ ai đây. Lúc này cũng đừng xính cường rồi. Có phải hay không cậy mạnh ngươi nhìn cho thật kỹ. Hôm nay ta Nhậm Lam liền phải để ngươi chịu phục không thể. Nhậm Lam nói xong, càng nhanh chóng hơn độ xông lên trước, cùng cái khác trúc cơ cảnh thể tu, cùng một chỗ đè vào phía trước nhất. Cái khác luyện khí cảnh thể tu đã sớm thối lui đến đằng sau đi, bởi vì căn bản gánh không được, đi chính là chịu chết. Ở phía trước khiên, đều là trúc cơ cảnh, chỉ có Nhậm Lam một cái luyện khí cảnh lộ ra phá lệ dễ thấy. Nhậm Lam mở ra gân cốt cùng vang lên về sau. Một tiếng khẽ kêu, cả người giống như bật hắt, tốc độ cực nhanh. Lúc này kết tinh trưởng lão chính vui vẻ ném kỹ năng, đồ sát những này yếu đuối nữ tu sĩ. Đúng lúc này, một cái hỏa diễm oanh quyền chính giữa mặt của hắn. Hỏa quyền. Hội tâm nhất kích. 1000. Không chờ quyền phong kết thúc, lại là một cái tổn thương dội lên. Bạo liệt quyền. Hội tâm nhất kích. 1400. Phát động nội thương hiệu quả, tiếp tục 10 giây. Nhậm Lam hai quyền, đem cái này không kiên nể gì cả giết chóc kết tinh trưởng lão cho cưỡng ép đánh gãy. Không cho thở dốc cơ hội, Nhậm Lam lại một võ kỹ sử xuất. Thấu thể trung quyền. Hội tâm. 900. Cái này liên tiếp kỹ năng. Đánh cho kết tinh trưởng lão đều có chút choáng. Cái khác người chơi nữ cũng là không dám tin. Nhậm Lam một cái luyện khí cảnh thể tu, vì cái gì có thể đánh ra cao như vậy tổn thương a? Nhưng một giây sau, hắn liền nhận kết tinh trưởng lão phẫn nộ, chiếu cố. Cưu ma chỉ. Nhậm Lam đã phản ứng thần tốc, trước tiên né tránh ra tới. Nhưng một cái chỉ phong, y nguyên quán xuyên cánh tay của nàng. 1800. Đám người líu lưỡi. Không phải là bởi vì tổn thương quá cao, vừa vặn tương phản, tổn thương quá thấp. Làm sao lại thấp như vậy a? Kết tinh cảnh đánh luyện khí cảnh, vẫn là dùng kỹ năng, lại chỉ đánh ra 1800 tổn thương. Các nàng không thể lý giải. Liền ngay cả Giang Lạc Dư đều ánh mắt kinh ngạc, không dám tin. Đừng phát sững sờ, cho nàng tăng máu. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Giang Lạc Dư vẫn là lập tức chỉ huy y tu cho Nhậm Lam tăng máu. Nhậm Lam thanh máu khôi phục về sau, lại giống là cái đánh không chết tiểu cường, tiếp tục hướng kết tinh trưởng lão phát động thế công. Kỹ năng thả xong, hắn phổ công phá không được phòng ngự, vẫn tại khổ tâm nắm lấy cơ hội đánh nhược điểm của đối phương. Hơn nữa còn tại hết sức trốn tránh kết tinh trưởng lão công kích, có thế tránh liền tránh. Tránh không khỏi liền ngạnh kháng, sau đó sau lưng liền sẽ có y tu cho nàng sửa. Lại thêm bên người nhiều chỉ thực thiết thú giúp nàng gánh chịu một bộ phận tổn thương cùng cừu hận. Cứ như vậy, Nhậm Lam riêng là đem kết tinh trưởng lão kéo lại. Mặc dù có vú em nhóm công lao, nhưng nàng một cái luyện khí cảnh tu vi, có thể đem một cái kết tinh trưởng lão ngăn chặn, đã là cái tiểu kỳ dấu vết. Kỳ thật nếu như Nguyệt Ảnh công hội có người có thể giống như Nhậm Lam đứng vững thi vương tiến công, các nàng là có thể thông quan. Cũng là bởi vì không ai gánh vác được, bao quát trúc cơ cảnh thể tu cũng vô pháp kháng trụ, mới khiến cho thi vương cốc như thế gian nan. Ta đi, cái này mùi tử cũng quá mãnh liệt đi. Hội trưởng. Ngươi xác định không đào hắn a? Tô Uyển Linh nhịn không được hỏi lại. Có hồi phục, vẫn là không đào. Mà lại Giang Lạc Dư nhìn thấy Nhậm Lam như thế đại phát thần uy một màn, cũng là không cam lòng yếu thế, bắt đầu hướng độc tông trưởng lão ném kỹ năng, tổn thương cao hơn Nhậm Lam nhiều. Những người khác cũng là lợi dụng Nhậm Lam kiềm chế, đối độc tông trưởng lão điên cuồng ném đi kỹ năng. Đệ tử tinh anh nhóm cũng có người đang cho bọn hắn vị trưởng lão này tăng máu, nhưng các người chơi yên nguyên lợi dụng nhân số ưu thế, một mực tại đem độc tông trưởng lão HP đánh thấp. Chương 143, Chiến công cơ chế. Chương 143, Chiến công cơ chế trái lại Lâm Tể Trần bên này, hắn cùng vị này mập lùn trưởng lão đã tiến vào vi diệu giới ở trạng thái. Mập lùn trưởng lão một mực thôi động linh khí hộ thuẫn bảo vệ mình, Lâm Tể Trần ngay tại trước mặt hắn không xa, cầm kiếm tụ lực. Hai người không nhúc nhích, hình tượng tựa hồ đứng im. Dưới đáy người chơi cũng không rảnh quản phía trên, đều đang liều mạng cùng đệ tử tinh anh nhóm đánh cho say sưa. Mập lùn trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, lúc này nội tâm đang kêu khổ cuống quýt. Sớm biết liền không nên mình lưu lại đối phó trước mắt tên biến thái này đồng dạng tiểu tử. Rõ ràng chỉ có trúc cơ cảnh tu vi, lại đem hắn đánh cho không có chút nào tính tình, vết thương chằng chịt. Linh lực của hắn hộ thuẫn một mực tại tiêu hao pháp lực, đã nhanh không chịu nổi. Nhưng Lâm Tể Trần cái này sống tể loại chính là không nhúc nhích, giơ một thanh hắc kiếm làm ra tùy thời muốn trảm hắn tư thế, còn một mặt hiền lành biểu lộ nhìn xem hắn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn pháp lực đều muốn hết sạch. Lại qua một lát, mập lùn trưởng lão đột nhiên đem hộ thuẫn hủy bỏ. Đồng thời muốn lợi dụng Lâm Tể Trần phản ứng không kịp thời gian, cấp tốc rút lui. Nhưng hắn hộ thuẫn vừa hủy bỏ. Một cái kiếm khí chém tới, phản phất cùng hắn động tác là đồng bộ. Vạn độc thân pháp. Mập lùn trưởng lão đã rất nhanh, thế nhưng là vẫn bị kiếm khí quét trúng cánh tay. Mê mùi kiếm khí. 1220. Mập lùn trưởng lão lúc này lâm vào hôn mê, từ không trung cắm xuống dưới. Đông. Một tiếng vang trầm, giống như là một cái quả cân từ trên trời giáng xuống, lại vẫn đập trúng phía dưới tông môn của mình, may mắn, đệ tử. Tại chỗ đem vị này đệ tử tinh anh cho đập chết không nói, mập lùn trưởng lão mình cũng quẳng rơi hơn ngàn điểm HP. Cũng may rơi xuống quá trình lâm tể trần không có cách nào xuất thủ. Chờ hắn sau khi hạ xuống, mê mùi thời gian đã qua. Tỉnh lại mập lùn trưởng lão cũng biết không phải là đối thủ của lâm tể trần, mười phần lưu manh lựa chọn hướng trên núi bay đi cầu cứu. Nhưng tại hắn trước khi rơi xuống đất, lâm tể trần liền đã để một vị y tu đối với hắn thả ra cấm bay thuật. Tạm thời không có bay mập lùn trưởng lão, chạy trốn không thành, còn bị lâm tể trần truy sát tới. Khí huyết rơi mất hơn phân nửa, lại kiến thức đến lâm tể trần cái kia quỷ mị tốc độ về sau, mập lùn trưởng lão sớm đã không có đấu chí. Hắn gặp lâm tể trần xuống tới, vội vàng cùng sợ hãi ở giữa. Lung tung sử xuất áp đáy hòm kỹ năng, một cái đều không trúng. Ngược lại là còn đem mình pháp lực triệt để đánh hụt, thể nội linh khí rỗng tuếch. Mập lùn trưởng lão cũng đã thành không có cách nào lại thả kỹ năng cá ướp muối. Kết cục liền hết sức rõ. Tại lâm tể trần như bóng với hình triền đấu bên trong, mập lùn trưởng lão không ngừng trúng kiếm. Cuối cùng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, nuốt hận ngã xuống. Từ đầu đến cuối, lâm tể trần ngoại trừ một cái phong lôi nhất kiếm cùng mê mùi kiếm khí, cũng chưa dùng qua uy lực đặc biệt mạnh kỹ năng. Sửng sốt một kiếm đem nó mài chết. Tu vi 5.000 điểm. Chiến công về 1.000 điểm. Lâm tể trần đơn soát rơi mất một vị kết tinh trưởng lão bị chung quanh người chơi nhìn ở trong mắt, sợ hãi thán phục sau khi, các người chơi sĩ khí tăng vọt không ít. Bọn hắn có thể toàn thân tâm đối phó trước mắt đệ tử tinh anh nhóm. Mà vị kia mập lùn trưởng lão rơi xuống hồn mộ, thì không hề nghi ngờ rơi vào lâm tể trần túi. Đây cũng là lâm tể trần cái thứ nhất hồn mộ chiến lợi phẩm. Những đệ tử bình thường kia cùng đệ tử tinh anh hồn mộ hắn đều không có đi nhặt, chủ yếu là sói nhiều thịt ít, cướp quá nhiều người. Lại nói những cái kia hồn mộ hắn cũng nhìn không quá bên trên. Một cái môn phái nhỏ đệ tử trên thân có thể đánh ra thứ gì tốt, trưởng lão nói đoán chừng coi như là qua được, cũng không về phần nghèo quá. Có thể để lâm tể trần không nghĩ tới chính là, môn phái nhỏ nghèo đến, hắn phục. Cái này kết tinh trưởng lão thi thể, sửng sốt chỉ cấp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn phát nổ ba kiện linh phẩm trang bị. Lâm tể trần mất hứng đem cái này ba kiện linh phẩm trang bị ném vào trong giới chỉ. Cũng may nhiệm vụ lần này, hồn mộ chỉ là tiếp theo. Chân chính thu hoạch là chiến công, có chiến công liền có thể đi tứ đại chủ thành hối đoái ngươi muốn danh vọng, trang bị, linh thạch, kỹ năng vân vân. Lâm tể trần trước mắt chiến công có 1.005 điểm. Ngoại trừ cái này quả bí lùn trưởng lão, hắn không chút xuất thủ qua, liền làm thịt điểm phổ thông đệ tử. Chiến công cơ chế cũng không phải là ai cầm đầu người coi như ai chiến công, như vậy đối y tu cũng quá không công bằng, pháp tu cũng quá đơn giản. Bác Hoang, bên trong chiến công cơ chế rất công bằng, nó là căn cứ ngươi lần này nhiệm vụ bên trong làm ra cống hiến đến tổng hợp cho điểm tính ra. Bất luận cái gì đối nhiệm vụ lần này làm ra cống hiến, đều sẽ trở thành chiến công điểm. Thí dụ như chuyển vận, giết địch, nhận tổn thương. Khống chế, tăng máu chờ chút, những này đều bao quát ở bên trong. Từ trí não tính toán, tuyệt đối công bằng công chính. Trước đó Lâm Tể Trần giết mười mấy cái phổ thông đệ tử, chỉ cấp hắn 5 điểm chiến công điểm. Lần này hắn đánh chết một vị trưởng lão, chiến công điểm một chút tăng 1.000, Lâm Tể Trần hoàn toàn là đơn giết, cho nên chiến công có nhiều như vậy. Nếu là người chơi khác vây công xử lý một vị trưởng lão, chiến công liền sẽ căn cứ mỗi người cống hiến gánh vác xuống dưới. Có này 1.000 điểm chiến công kích thích, để Lâm Tể Trần có tiếp tục xuất thủ động lực. Trước đó hắn một mực sung làm chỉ huy, căn bản không muốn động thủ, đối phó độc tông đệ tử, những cái kia chiến công quả thực để hắn không làm sao có hứng nổi. Coi như đệ tử tinh anh chiến công điểm cũng chỉ có 10 điểm không đến, còn phải cùng người chơi khác gánh vác, tới tay thì càng ít. Còn phải lãng phí kỹ năng, bởi vì không thả kỹ năng hắn chỉ có thể từng bước giết, quá phiền phức cũng quá mệt mỏi. Hắn nhìn một chút chiến công bảng, tối cao chiến công trước đó hay là người khác, hiện tại chính là hắn. Tên thứ hai là Trần Nguyên, chiến công hơn 200. Hắn ngay tại một chỗ khác đại điện bên ngoài. Cùng một đoàn người người chơi vừa mới giải quyết hết một vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão, phân đến gần 100 điểm chiến công điểm. Hạng ba là Giang Lạc Dư, hơn 100 chiến công. Về sau nhìn, chiến công càng ít đi. Để Lâm Tể Trần ngoại ý muốn chính là, Nhậm Lam chiến công giá trị lại cũng có hơn mấy chục, xếp tại khá cao vị trí. Hắn nhưng chỉ là cái luyện khí cảnh, có thể cầm tới nhiều như vậy chiến công giá trị, thế nhưng là quá là hiếm thấy. Chiến công xếp hạng bên trên, top 100 cơ bản chính thành chính đều tối thiểu là trúc cơ sơ kỳ. Lâm Tể Trần nhớ tới Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư bên kia cũng có cái kết tinh trung kỳ trưởng lão. Vội vàng chạy tới trợ giúp. Đến kia thời điểm, để hắn không nghĩ tới chính là, tên kia kết tinh trưởng lão đang bị Nguyệt Ảnh công hội người chơi tập thể vây công. Nhậm Lam cùng một đám trúc cơ cảnh thể tu cùng một chỗ kiềm chế lại vị này kết tinh trưởng lão cừu hận giá trị. Hơn nữa thoạt nhìn Nhậm Lam giống như mới là nhất chiêu cừu hận, kết tinh trưởng lão 10 lần xuất thủ tối thiểu có 4 lần đều là hướng về phía hắn đi. Nhậm Lam tự như là đánh không chết tiểu cường, mỗi lần đều có thể chống được đối phương ra chiêu. Mặc dù rơi mất rất nhiều máu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại sau lưng một đám y tu tại cho nàng tăng máu, đánh rụng một đại quản sau rất nhanh lại đầy máu khôi phục, tiếp tục chiến đấu. Sau lưng khí tu cùng pháp tu một mực chuyển vận. Tại Lâm Tể Trần vừa tới không bao lâu, vị này kết tinh trưởng lão cuối cùng cũng chỉ có thể là ôm hận mà kết thúc, đổ vào 100.000 cái kỹ năng oanh tạc hạ. À! Ta phân đến 90 điểm chiến công. Nhậm Lam vừa giải quyết xong kết tinh trưởng lão, liền không nhịn được quay đầu nhìn về Giang Lạc Dư phương hướng khoe khoang nói, Giang Lạc Dư cũng không chút nào yếu thế, trả lời, ta 120 điểm chiến công, ta đều không có ý. Thôi đi, ngươi là trúc cơ cảnh, ta chỉ là cái luyện khí cảnh, ngươi liền so ta nhiều 30 điểm cũng không cảm thấy ngại nói chuyện a. Nhậm Lam châm chọc nói, ta là pháp tu, đánh chính là đoạn chiến tổn thương, đối phó đơn thể địch nhân. Tự nhiên chuyển vận không có cách nào tập trung một cái điểm, ngươi tại sao không nói vừa mới cùng ta so giết những đệ tử kia, ta chiến công nhưng viễn siêu ngươi. Hừ. Dừng a. Hai người ai cũng không có phục ai, đồng thời nghiêng đầu đi, không nhìn đối phương. Chương 144, ta có thể để cho hắn thỏa thích chuyển vận. Chương 144. Ta có thể để cho hắn thỏa thích chuyển vận. Lâm Tể Trần còn một mặt không biết rõ tình hình, dù sao hắn cách khá xa, căn bản không biết các nàng đang nói cái gì. Ngược lại là các nàng đánh giết kết tinh trưởng lão, hắn cũng đi theo cọ sát hơn 100 chiến công. Hắn không có xuất thủ, mà là hùng dạng tử công lao. Sủng vật cống hiến tự nhiên cũng coi là chủ nhân. Bạch cọ hơn 100 chiến công, Lâm Tể Trần vẫn rất vui vẻ đi qua. Các ngươi lợi hại a, đều có thể xoát rơi kết tinh trung kỳ địch nhân rồi. Lâm Tể Trần lúc đầu chỉ là tới khích lệ một chút. Đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, ai biết, hắn đi vào về sau, phát hiện bầu không khí giống như có chút không đúng lắm. Lúc này nam nhân trực giác nói cho Lâm Tể Trần, nơi đây không nên ở lâu. Cái kia. Ta đi trước nhìn xem địa phương khác có cần hay không hỗ trợ. Lâm Tể Trần nhanh chân liền muốn chạy, lại bị Nhậm Lam gọi lại. Tiểu Lâm tử, ngươi vừa mới khen chúng ta lợi hại. Đúng a, là rất lợi hại. Lâm Tể Trần gật đầu, cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Nhậm Lam chợt hỏi một cái kinh khủng vấn đề. Vậy ngươi nói một chút, ta cùng với nàng ai lợi hại hơn? Ngươi nói ai vậy? Lâm Tể Trần cẩn thận hỏi. Còn có thể là ai, chính là ngươi đưa hắn huyền phẩm trang bị mỹ nữ tỷ tỷ đi. Nhậm Lam cười tủm tỉm nói. Lâm Tể Trần tiếu dung cứng đờ, dần dần ngưng kết. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác hai đạo ánh mắt đồng thời như là máy phát hiện nói dối đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Khụ khụ, ta lại không xem lại các ngươi là thế nào đánh, ta chỗ nào hiểu được ai lợi hại, bất quá có thể giải quyết rơi kết tinh trưởng lão, nói rõ các ngươi đều rất lợi hại. Lâm Tể Trần lựa chọn giả vô tội, dù sao hắn không thấy được. Nhìn chiến công liền hẳn phải biết. Còn có tất yếu hỏi a. Giang Lạc Dư lúc này cũng lên tiếng. Nhậm Lam lập tức không phục nói, ha ha, ngươi một người trúc cơ cảnh pháp tu, liền cao hơn ta 30 điểm chiến công cũng không cảm thấy ngại nói a, ta nếu là trúc cơ cảnh, ngươi chỉ sợ ngay cả ta số lẻ đều với không tới. Có ít người chính là thích đem thất bại quy kết đến mình không đủ mạnh về nguyên nhân, đây là điển hình kiếm cớ, thừa nhận người khác mạnh hơn ngươi cứ như vậy khó a. Giang Lạc Dư về đổi nói, là không khó, nhưng là thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, cái này rất khó a. Nhậm Lam giọng mỉa mai nói, cũng không khó. Nhưng muốn nhìn với ai dựng lên? Liền cùng ngươi so. Tùy thời phụng bồi. Cô. Lâm Tể Trần nuốt nước miếng, cảm giác Alexander, coi như kia 30 trưởng lão cùng đi đối phó hắn, hắn đều không có cảm thấy áp lực có như thế lớn. Cùng hắn cùng một chỗ mộng bức, còn có Tô Uyển Linh cùng cái khác Nguyệt Ảnh công hội thành viên. Đánh chết Tô Uyển Linh nàng đều nghĩ không ra, hội trưởng của mình, tốt khuê mật, chưa hề đều là thông dong bình tĩnh Giang Lạc Dư đại tiểu thư, lại có một ngày sẽ cùng một nữ nhân cãi nhau. Vẫn là bên đường cãi nhau cái chủng loại kia. Liên tưởng đến Nhậm Lam cùng Lâm Tể Trần quan hệ. Cùng trước đó Giang Lạc Dư phản đối hắn đào Nhậm Lam nhập hội khác thường hành vi. Tô Uyển Linh đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Nhà giàu nhất thiên kim, sẽ không? Coi trọng Lâm Tể Trần đi. À à à à. Đây không có khả năng. Cái này không khoa học. Ai có thể để Giang Lạc Dư coi trọng a? Tô Uyển Linh quay đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần, càng phát ra không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút xíu nha, Giang Lạc Dư không thể nào là nhan khống. Điểm này hắn dám khẳng định. Dù sao dạng gì soái ca hắn chưa thấy qua a, mẫu nam, minh tinh, vương tử, tài tử chờ chút. Giang Lạc Dư gặp nhiều. Mà lại phàm là hắn nếu là thích, chỉ cần thả ra một cái tín hiệu, trên đời này Mỹ Nam đoán chừng đều phải đứng xếp hàng theo đuổi hắn. Nhưng Giang Lạc Dư chưa từng có nửa điểm biểu thị, dùng nàng tới nói, nhan giá trị, là nhà nàng thứ hai không thiếu đồ vật. Về phần đệ nhất không thiếu đồ vật, vậy dĩ nhiên chính là tiền. Cho nên Tô Uyển Linh mới khó như vậy lấy tin, nhất định là ảo giác của nàng, đúng. Là ảo giác của nàng. Mà xem như người trong cuộc Lâm Tể Trần, lúc này đã bó tay toàn tập. Hắn đã hối hận để Nhậm Lam tại Nguyệt Ảnh công hội đợi, hai người này giống như trời sinh xung đột a. Làm sao bây giờ? A nhiều khắc. A nhất cổ. Hai người cái này cây kim so với cọng râu tư thế. Nếu là hắn không điều giải một chút, vậy kế tiếp hắn liền không có một ngày tốt lành qua. Trước đêm các nàng tách ra mới là cách làm chính xác nhất. Cái kia, ta chuẩn bị đi trợ giúp cái khác công hội, vạn nhất bọn hắn đánh không lại độc tông trưởng lão sẽ không tốt, các ngươi ai đi với ta a? Lâm Tể Trần hỏi. Ta đi. Ta cũng đi. Lâm Tể Trần vốn cho rằng sẽ chỉ tới một cái, không nghĩ tới hai người bọn họ lại đều mở miệng. Người đi xem náo nhiệt gì nha, ta cùng tiểu Lâm Tử đi là được rồi. Nhậm Lam giễu cợt nói. Giang Lạc Dư không hề nhượng bộ chút nào, nói, luận thực lực, ta giống như so với ngươi còn mạnh hơn. Mặc dù ngươi rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta là trúc cơ trung kỳ, ngươi là luyện khí hậu kỳ, đây chính là sự thật, hiển nhiên ta đi, sao ngươi hữu dụng. Lại, tiểu Lâm Tử thiếu chính là chuyển vận a. Hắn thiếu chính là khống chế là có người giúp hắn kháng tổn thương, ta có thể dọn xong tư thế, để hắn thỏa thích chuyển vận, ngươi có thế sao? Nghe nói như thế, Lâm Tể Trần ánh mắt có chút không đúng lắm vị, hắn là chăm chú sao? Hiển nhiên Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư đều không có giống như hắn nghĩ như thế lệch ra. Giang Lạc Dư chế giễu lại, luận khống chế, chúng ta pháp tu cũng có rất nhiều khống chế tính kỹ năng. Ta đồng dạng có thể để hắn tùy ý chuyển vận, thậm chí ta còn có thể cùng hắn cùng một chỗ chuyển vận, tốc độ nhanh nhất giải quyết địch nhân. Lâm Tể Trần lại nhìn một chút Giang Lạc Dư, lần nữa hiểu sai. Ngươi không phải công hội hội trưởng a? Ngươi vẫn là lưu trận chỉ huy đi, đi, tiểu Lâm Tử, không cần để ý hắn. Nhậm Lam nói xong cũng chào hỏi Lâm Tể Trần muốn đi. Ai nói ta cần chỉ huy? Ta công hội chỉ huy, một mực là Uyển Linh, Uyển Linh, nơi này giao cho ngươi. Tô Uyển Linh. Giang Lạc Dư lại không để ý đến nàng, trực tiếp đi hướng Lâm Tể Trần, ánh mắt sở sở, trực câu câu nhìn xem hắn nói, tiểu Trần. Ngươi sẽ mang ta, đúng không? Hắn thật sợ Lâm Tể Trần sẽ cự tuyệt, pháp bảo trong cửa tay áo ngọc thủ, dùng sức nắm lấy pháp trượng, thấp thỏm chờ đợi Lâm Tể Trần đáp án. Lâm Tể Trần trên mặt chỉ còn lại cười khổ, hôm nay đây là thế nào? Kìa! Vậy liền cùng đi chứ, nhiều cái nhiều người người trợ giúp. Hắn cũng là không có biện pháp, tách ra sách lược kế hoạch thất bại. Chỉ có thể trước mang đi các nàng, chờ cơ hội thích hợp hóa giải các nàng mâu thuẫn. Cứ như vậy, ba người thoát ly đội ngũ, xuất phát chạy tới cái khác đại điện. Đi không bao lâu, liền phát hiện một chỗ đại điện bên ngoài người chơi bị một vị kết tinh sơ kỳ trưởng lão cùng đệ tử tinh anh liên hợp lại. Đánh cho liên tục bại lui. Không cần Lâm Tể Trần lên tiếng, Giang Lạc Dư nâng lên pháp trượng, một cái băng phong thuật ném tới. Kết tinh trưởng lão bị ngắn ngủi khống chế, mà Nhậm Lam cũng trước tiên vọt tới, một bộ khẩn thiết, liền nhẹ nhõm đem độc tông trưởng lão cừu hận giá trị giữ chặt. Hai người còn đồng thời hô, Tiểu Lâm Tử, Tiểu Trần, ta khống chế lại hắn, ngươi mau ra tay. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, xong, cảm giác mình ở tại giữa các nàng, sẽ càng thêm đau đầu. Nhưng dưới mắt, vẫn là trước soát chiến công quan trọng. Gặp Hùng Dạng Tử còn một bộ lười nhác bộ dáng không nhúc nhích. Lâm Tể Trần giận không chỗ phát tiết, một cước đá vào nó mông bự bên trên. Lại cho ta lười biếng, tranh thủ thời gian lên cho ta. Hùng Dạng Tử. Chương 145, khoảng cách là vấn đề A. Chương 145, khoảng cách là vấn đề A. Đối mặt bị hai nữ nhân kẹp ở giữa tình thế khó xử thống khổ, Lâm Tể Trần lựa chọn đem khí rơi tại độc tông trưởng lão trên người. Có Nhậm Lam kéo cừu hận, Giang Lạc Dư đánh khống chế, Lâm Tể Trần xác thực có thể thỏa thích chuyển vận. Hắn không cần lại cùng đối phương đấu trí đấu dũng trốn tránh kỹ năng, chỉ cần hung hăng huy kiếm là được. Có Nhậm Lam hỗ trợ, người chơi khác cũng cấp tốc phản kích lại. Mưa bụi các hội trưởng rất cảm kích Lâm Tể Trần xuất thủ, an bài mười mấy cái y tu chuyên môn cho bọn hắn ba người tăng máu về trạng thái. Cũng không lâu lắm, vị này độc tông trưởng lão liền ngã trong vũng máu. Tu vi 2000. Chiến công thì 200. Lâm Tể Trần lần nữa thu hoạch chiến công cùng tu vi, so trước đó mập lùn trưởng lão phải thiếu rất nhiều. Đó là bởi vì mập lùn trưởng lão là kết tinh trung kỳ độ khó cao, mà lại Lâm Tể Trần lúc ấy là đơn soát. Lần này có Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư hỗ trợ, mà còn có một đám y tu tăng máu, cùng với khác người chơi cống hiến một bộ phận tổn thương. Chiến công cùng tu vi đều trải phẳng. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công về phần độc tông trưởng lão hồn mộ, Lâm Tể Trận cũng sẽ không khách khí. Lập tức lấy đi. Tiểu Lâm Tử, phát nổ vật gì tốt? Nhậm Lam hiếu kỳ hỏi. Lâm Tể Trần cũng nhìn một chút, lại phát nổ một kiện huyền phẩm. Ta đi. Không khoa học. Huyền phẩm vũ kỹ, bạo sát trọng quyền, lựa chọn một cái phương hướng bắn vọt, khoảng cách 1-5 mét bên trong vung ra trí mạng trọng quyền, tạo thành 8-50 điểm cơ sở tổn thương, cũng tạo thành một giây mê muội, lại để đối phương tiến vào trạng thái hư nhược 20 giây, đồng thời tự thân sẽ hình thành một đạo cùng tổn thương ngang nhau đáng giá hậu thuẫn. Cũng cưỡng chế đem đối phương cừu hận chuyển dời đến trên người mình. Trạng thái hư nhược, đối phương tất cả công kích cùng kỹ năng tổn thương, giảm xuống 30%. Thời gian cooldown, 20 phút, pháp lực tiêu hao, 800 điểm. Yêu cầu, căn cốt 60 điểm trở lên thể tu đồng đều có thể học tập. T. Đồ tốt A. Lâm Tể Trần tán thán nói, vũ kỹ này ở kiếp trước thế nhưng là rất nổi danh A. Cơ hồ là tất cả đỉnh tiêm thể tu người chơi đều thiết yếu kỹ năng. Là một bản sách kỹ năng, đúng lúc là ngươi có thể sử dụng, ngươi học được đi. Lâm Tể Trần không có nửa điểm do dự, đem sách kỹ năng giao cho Nhậm Lam. Mặc dù kỹ năng này sách ném tới phòng đấu giá nhất định sẽ vượt qua món kia ám ảnh chi nhận. Trở thành áp trục vật đấu giá, bị vô số người cạnh tranh. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn là càng muốn cho Nhậm Lam học tập. Nhậm Lam tiếp nhận sách kỹ năng, xem hết kỹ năng này thuộc tính về sau, hưng phấn đến gương mặt xinh đẹp đều đỏ. Tiểu Lâm Tử, ngươi quá đủ ý tứ. Không hổ là ta tốt. Bằng hữu, Nhậm Lam vốn muốn nói hảo huynh đệ tới, nhưng vừa nghĩ tới Giang Lạc Dư ở bên cạnh, hắn cố ý nói thành bằng hữu, còn đặc địa đem hai chữ này trọng âm, để Giang Lạc Dư chậm rãi phỏng đoán. Giang Lạc Dư quả nhiên thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh. Hắn lại treo lại khuôn mặt tươi cười. Ngươi mới có huyền phẩm sách kỹ năng A, Tiểu Trần đã sớm đưa qua ta một bản, Yên Diệt Ma Khí, huyền phẩm linh kỹ, mà lại ta pháp trượng cùng pháp bào cũng đều là huyền phẩm, tất cả đều là Tiểu Trần tặng cho ta. Nhậm Lam hừ hừ nói, có gì đặc biệt hơn người, bất quá là ngươi vận khí tốt, Tiểu Lâm tử nếu là đánh tới huyền phẩm quyền tu có thể sử dụng, khẳng định cũng sẽ trước tiên đưa ta, hai chúng ta quan hệ thế nào, há lại ngươi cái này dân mạng có thể so sánh. Giang Lạc Dư lập tức chán nản, lại không lời có thể nói, hắn cùng Lâm Tể Trần thật đúng là chỉ là dân mạng. Bất quá hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Dân mạng thế nào? Thế giới này có bao nhiêu tình lữ là từ dân mạng bắt đầu nhận biết sau đó tiến tới cùng nhau, chỉ cần lẫn nhau thích, khoảng cách là vấn đề a. Lại nói, cùng lắm thì về sau ta dời đi qua chính là, ngươi nói cho ta các ngươi ở đâu, ta vài phút có thể trở thành các ngươi hàng xóm. Nhậm Lam lúc ấy liền luống cuống, sợ hắn đến thật. Ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta mới sẽ không đem địa chỉ nói cho ngươi. Nhậm Lam khẽ nói. Giang Lạc Dư cũng không có thật muốn hỏi Lâm Tể Trần địa chỉ dự định, hắn sợ Lâm Tể Trần thật sự coi chính mình mưu đồ làm loạn nghĩ dám thì hắn sẽ không tốt. Hai người lúc này lại lâm vào cùng trầm mặc đưa khí trạng thái, ai cũng không để ý tới ai. Lâm Tể Trần lúc này nội tâm đã khóc không ra nước mắt, cái này gọi chuyện gì a, thật không hiểu rõ, vì cái gì có người có thể chân đạp hai con thuyền, thậm chí nhiều con thuyền đều không lật thuyền. Hắn cái này cũng còn không có bắt đầu dẫm đâu, liền đã nhanh hành hạ chết. Tốt, đều bình tĩnh một chút, chúng ta là đến soát chiến công, không phải đến cãi nhau, chậm trễ nữa xuống dưới, chiến công đều bị người chơi khác cướp sạch. Lâm Tể Trần nhắc nhở. Hai nữ lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, các nàng là đến đoạt chiến công, không phải đến đoạt nam nhân. Nhanh nhanh nhanh, Tiểu Lâm tử, ngươi còn bất động, tối nay chiến công cũng bị mất. Nghe nói chiến công có thể hối đoái danh vọng, Tiểu Trần, chúng ta là được nhanh điểm rồi. Hai nữ lần đầu đạt thành chung nhận thức. Lâm Tể Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, vẫn là có thể điều giải, vấn đề hẳn là không lớn. Ba người một lần nữa hành động, khắp nơi tìm kiếm Độc Tông trưởng lão. Đáng tiếc đại bộ phận Độc Tông trưởng lão đều đã được giải quyết, cuối cùng chỉ tìm tới hai con kết tinh cảnh còn chưa có chết. Nhưng cũng đã bị các người chơi mại đến không sai biệt lắm. Ba người nhìn nhân gia cũng đã gần giải quyết, cũng không có có ý tốt quá khứ đoạt chiến công, chỉ có thể không công mà lui. Ai, sớm một chút đến liền tốt. Nhậm Lam yếu ớt thở dài, không có mò được chiến công hắn rất thất vọng. Còn không đều tại ngươi muốn cùng ta nhau nhau, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Giang Lạc Dư lên án nói, uy, ai cùng ai nhau nhau a, rõ ràng là ngươi một mực. Tốt tốt, đừng hốt hoảng, còn có chiến công đâu. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Lâm Tể Trần vội vàng dừng lại. Hai nữ lúc này mới không có lại tiếp tục, mà là đều nhìn Lâm Tể Trần, chờ đợi hắn nói chiến công ở đâu. Lâm Tể Trần chỉ trên núi, nói, phía trên này còn có đại trưởng lão cùng tông chủ, chiến công tuyệt đối so với cái kia trưởng lão hơn rất nhiều. Ngươi nói là, ba người chúng ta trước xong đi lên đem chiến công đoạt. Nhậm Lam nhãn tình sáng lên. Giang Lạc Dư cũng có chút ý động. Có thể là có thể, nhưng là độ khó quá cao, một khi bọn hắn liên hợp lại, chúng ta chỉ sợ rất khó giải quyết. Lâm Tể Trần nói. Kiếp trước Vạn Độc Tông là có hai cái kết tinh hậu kỳ đại trưởng lão, một cái kim đan sơ kỳ tông chủ. Cũng không biết có hay không biến. Đi trước nhìn xem nha, có thể giải quyết chúng ta liền đánh, không thể nói liền lui về. Nhậm Lam một bộ kích động tư thế, hắn vừa học huyền phẩm võ kỹ, quá muốn tìm cái đối thủ. Lạc Dư, ngươi nói thế nào? Lâm Tể Trần ngược lại là không có ý kiến, chỉ là cần hỏi thăm Giang Lạc Dư ý tứ. Giang Lạc Dư gặp Nhậm Lam cũng dám đi, hắn làm sao lại không đồng ý, ba người lúc này thoát ly đại bộ đội, tại mọi người còn tại xử lý đệ tử tinh anh thời điểm, liền đã trộm đạo lên núi. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, không chỉ là ba người bọn họ nghĩ như vậy, trên núi đã có gan lớn đi lên, mà lại đã cùng một cái tóc đỏ ma tu đánh lên. Lâm Tể Trần thân là thống soái, thông qua kênh đội ngũ, có thể cùng hưởng trước mặt đối phương địch nhân tin tức. Ma tu, đại trưởng lão U Môn Phái, Vạn Độc Tông, Tu Vi, kết tinh hậu kỳ khí huyết, 20005 năm, 21000 lực đạo, 240 phòng ngự, 201 tốc độ, 215, cái này đoàn người tự hồ là cái tiểu công hội, có hơn ngàn người. Chính vây quanh tóc đỏ ma tu điên cuồng chuyển vận. Nhưng bọn hắn công kích đối với đại trưởng lão mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Một đống kỹ năng ném đi qua, đại trưởng lão một cái pháp lực hộ thuẫn liền có thể nhẹ nhõm triệt tiêu. Muốn dùng kỹ năng để chết đại trưởng lão, hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Trừ phi nhân số lại nhiều cái gấp mấy chục lần còn tạm được. Mà lại đại trưởng lão tùy ý vừa ra tay, đám kia người chơi liền phải chết tổn thương mạng lớn. Đều như vậy thiên về một bên, những người này còn không chịu từ bỏ, còn tại liều mạng. Điển hình không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.